Hắc ám vô hạn, tác giả, Thụ Thượng Thổ Đậu, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, chương 230, 6000 ma quỷ, chương 230 bọ ngựa bắt ve, hoàng tước ở phía sau, Nguyên Tiêu đoàn người cơ hồ đem cái này coi như hành động chuẩn tác. Chính là một tháng qua đi, dù cho là Vu sư chi nhãn đều rốt cuộc vô pháp nhẹ nhàng tìm được lưỡng bại câu thương con mồi. Một tháng giết chóc địa ngục sinh vật nhóm đã không còn giống ngay từ đầu như vậy đói khát bụng ăn. No, địa ngục sinh mệnh lẫn nhau gian chém giết tự nhiên liền ít đi chi lại thiếu, bất quá trải qua một tháng điên cuồng săn giết, Nguyên Tiêu cũng đã tích góp ra một tiểu đội chừng 8 người tứ giai địa ngục pháp sư. Đại lượng săn giết địa ngục sinh mệnh đều bị hắn âm thầm đưa đi địa ngục pháp sư tháp. Viễn siêu nhân loại bình thường huyết nhục cùng linh hồn năng lượng mang đến này đó sản. Lượng Nguyên Tiêu thực minh bạch, bỏ lỡ lần này cơ hội về sau rất khó được đến huyết nhục cùng linh hồn tàn sát nhân loại. Loại sự tình này hắn tuyệt đối sẽ không đi làm, số lượng thiếu căn bản không đủ đặc thù kiến trúc tiêu hao. Số lượng nhiều sẽ bị đóng đinh hỗn loạn tà ác nhãn. Đến lúc đó chỉ sợ ở Hoàng Kim Đại Lục mặt đất thế giới chỉ biết mọi người đòi đánh hỗn không đi xuống, bởi vậy lúc này đây sinh mệnh mùa mưa, Nguyên Tiêu đã mưu định quyết tâm muốn bắt giết đại lượng địa ngục sinh mệnh, bởi vì trước mắt nhân thủ hữu hạn, địa ngục sinh mệnh quần cư những cái đó càng là không thể trêu vào. Duy nhất phương pháp chính là đánh cướp, chuyên môn đi đoạt lấy những cái đó tham gia huân tước thí luyện ma quỷ. Hơn nữa phương pháp tốt nhất chính là cướp bóc phụ cận mặt khác tử tước lãnh địa ma quỷ, hoảng hốt. Gian một tháng đi qua, không biết từ nơi nào một tin tức yên lặng truyền khai, ở tái địch tử tước lãnh mỗ một chỗ. Xuất hiện một tòa cổ xưa di tích chung không chỉ có một tòa địa ngục tế đan. Thậm chí còn có các loại đặc thù kiến trúc, không ít ma quỷ đều tận mắt nhìn thấy đặc thù kiến trúc sinh sản binh chủng lui tới, lời đồn truyền. Khai, mặc kệ là thật là giả rất nhiều ma quỷ động tâm mơ siêu đây là bọn họ quật khởi cơ hội tốt. Thừa dịp một đám quý tộc lĩnh chủ ở sinh mệnh mùa mưa tọa chấn với địa ngục tế đan thao tác mưa sẽ không rời đi, này có thể là bọn họ duy nhất một lần thăm dò di tích cơ hội. Một khi sinh mệnh mùa mưa kết thúc bọn họ đừng nói ăn thịt liền khẩu canh xương hầm đều uống không. Đến, huân tước thí luyện mỗi năm đều có một lần. Bỏ lỡ cùng lắm thì tiếp theo năm lại đến ôm loại này tâm tư. Càng ngày càng nhiều nghe được tin tức ma quỷ dũng hướng tái địch tử tước lãnh bên cạnh di tích hẻm núi. Trong lúc nhất thời hẻm núi nhập khẩu tụ tập ít nói hơn 1000 cái ít nhất 9 thành tham gia huân tước thí luyện ma quỷ, nếu hơn nữa bọn họ tôi tớ ít nhất có 6000 trở lên, này còn chỉ là ma quỷ tôi tớ. Nếu hơn nữa khế ước nô lệ cùng con mồi, Nguyên Tiêu đã không dám tưởng tượng số lượng có bao nhiêu, hẻm núi nhập khẩu nội 1000m thâm vách đá, Nguyên Tiêu tránh ở vách đá huyệt động chung đánh giá này đó ma quỷ. Ma quỷ nhóm mấy ngày nay vẫn luôn không có bước vào hẻm núi. Hoàn toàn là bị hẻm núi nhập khẩu trên vách đá cảnh cáo cấp hù dọa ở trên vách đá viết rõ. Đây là một cái địa ngục hầu tước cuối cùng lưu lại lăng mộ chung chôn cùng đặc thù kiến. Chúc cùng sinh sản binh chủng, khôi phục đến càng lúc càng nhanh tháp linh, thực dễ dàng bằng vào siêu phàm ảo giác phục chế đại lượng tứ giai địa ngục pháp sư ảo giác. Tạo thành một con chừng vạn người giả dối ảo giác quân đoàn bảo hộ lăng mộ, đối mặt như thế khủng bố. Lăng mộ người thủ hộ, thử hỏi không có chờ tới cũng đủ nhân số bọn họ làm sao dám đi vào, lăng mộ là giả. Chuyện tới hiện giờ sẽ không có một cái ma quỷ tin tưởng. Bởi vì hẻm núi chỗ sâu trong rõ ràng có được địa ngục tế đàn hơi thở. Cái loại này khủng bố hơi thở xa so tử tước thậm chí là bá tước còn muốn khủng bố. Một ít kiến thức quảng ma quỷ rất dễ dàng mà liền phân biệt ra trong hạp cốc có một cái hầu tước tế. Đàn, địa ngục tế đàn đương nhiên là thật sự, chỉ là không có ma quỷ có thể nghĩ vậy là thuộc về Nguyên Tiêu hầu tước tế đàn. Mắt thấy khoảng cách dự tính kết thúc còn có nửa tháng. hẻm núi nhập khẩu ma quỷ kịch liệt tranh luận qua đi. Bắt đầu thử tính hướng hẻm núi bên trong đi bước một đẩy mạnh. Chỉ là làm mọi người há hốc mồm sự tình đã xảy ra. Một đường đi tới cái gì nguy hiểm đều không có gặp được liền ở phía trước không lâu. Bọn họ còn phái một ít tôi tớ cùng nô lệ tiến vào dò đường, nhưng là mặc kệ tiến vào nhiều ít đều là có đi mà không có về. Hẻm núi bên trong bùng nổ thuộc về địa ngục pháp sư năng lượng dao động. Trực tiếp làm đau lòng ma quỷ nhóm không hề tiếp tục thử. Ma quỷ tiểu tâm cùng xảo trá, làm cho bọn họ sẽ không đi làm tổn thất chính mình lực lượng cho người khác dò đường hành động mắt. Thấy đã mau đến hẻm núi cuối, đội ngũ mặt sau trong giây lát bùng nổ một trận rối loạn, sở hữu ma quỷ đều quay đầu lại đi xem. Chỉ là nhìn thoáng qua đã ra đầu tê dại, ít nhất 10 vạn trở lên tứ giai địa ngục pháp sư. Không biết khi nào đã phá hỏng bọn họ đường lui. Một ít ý đồ chạy trốn nô lệ trực tiếp bị một đội 15 người địa ngục pháp sư pháp thuật cùng đánh xé. Thành dập nát oanh. Hẻm núi cuối một tòa chiều cao tầng 5 địa ngục tế đan. Địa ngục chi hỏa thiêu đốt biến ảo một bóng người, đây là một cái cao đẳng ma quỷ. Trong đôi mắt ẩn chứa miệt thị hết thảy khí phách, đánh giá phía dưới ma quỷ nhóm giống như nhìn xuống một đám con kiến. Trong địa ngục cường giả vi tôn khái niệm trực tiếp làm không ít ma quỷ quỳ một gối xuống đất không? Dám nhiều làm hành động địa ngục hầu tước, kia nhưng ít nhất đều là đồng thao LV4 trở lên bí pháp cấp cường giả, loại này trình tự khủng bố tồn. Tại, tùy tiện dậm chân một cái là có thể đưa bọn họ một lưới bắt hết. Đừng nói tế đàn chung hư ảnh có thể hay không còn sót lại một chút lực lượng. Chỉ là sau lưng 10 vạn tứ giai địa ngục pháp sư liền đủ để đưa bọn họ nghiền áp 10 vạn cái tứ. Giai pháp thuật, không ít ma quỷ chỉ là suy nghĩ một chút đã sợ hãi lợi hại, các ngươi thực may mắn, địa ngục chi. Hỏa trung vô danh hầu tước đạm nhiên nói, bản hầu thọ mệnh hao hết, nhưng là ta không cam lòng chỉ còn một mình ta gia tộc đoạn tuyệt truyền thừa. Các ngươi hiện tại có một cái cơ hội. Này tòa trong hạp cốc chỉ có thể có một cái ma quỷ tồn tại tiếp thu bản hầu truyền thừa ong. Sở hữu ma quỷ khó có thể tin ngẩng đầu không biết làm sao, hiện tại loại trạng thái này không có. Người hoài nghi thật giả, bởi vì bọn họ sinh mệnh căn bản không chịu chính mình khống chế. Dù cho cái này vô danh hầu tước đang nói dối bọn họ cũng không có càng tốt lựa chọn. Tương phản nếu là thật sự một khi sống đến cuối cùng là có thể được đến địa ngục hầu tước truyền. Thừa, 10 vạn tứ giai địa ngục pháp sư bắt đầu lui về phía sau. Cấp ở đây này đó ma quỷ lưu lại sung túc chiến trường, điên cuồng giết chóc một khi triển khai liền. Rốt cuộc khó có thể đình chỉ. Loại này thời điểm cho dù có thiếu bộ phận ma quỷ muốn chạy cũng phải nhìn mặt khác ma quỷ có đáp. Ứng hay không? Thậm chí có chút phát hiện không đúng lớn tiếng hô lên tới đều sẽ không có người tin tưởng ma quỷ. Nổi tiếng nhất chính là nói dối. Lúc này cho dù có một ít thanh tỉnh cũng sẽ bị làm như nói dối, cần 2 cái giờ về sau. Trong hạp cốc còn đứng ma quỷ không đến 100 người, dù cho là những người này. Cũng gặp phải tôi tớ toàn bộ chết trận, nô lệ toàn bộ hủy diệt vận mệnh, giết đỏ cả mắt rồi tình này đó ma quỷ. Nếu không có ngoại lực ngăn cản bọn họ thật sự sẽ đánh đến cuối cùng một người tồn tại đứng ở chỗ. Này, Nguyên Tiêu đứng ở vách đá cửa động lãnh khốc cười. Này đó lấy rảo hoạt xương ma quỷ. Đánh chết bọn họ đều không thể tưởng được bị một cái kẻ hèn tam giai vu sư hố đến loại tình trạng. Này, thật sự là địa ngục tế đàn cùng tháp linh siêu phàm ảo giác vượt qua này đó ma quỷ tưởng tượng ngắn. Ngủn một lát. Trong hạp cốc đã phân ra thắng bại chỉ còn một cái trọng thương ma quỷ, Nguyên Tiêu hóa thành một đạo bóng ma, trong hư không dẫm lên bóng ma mạng nhện từ trên trời giáng xuống. Còn không đợi hắn cho cuối cùng một kích, cái này trọng thương ma quỷ đã ngã trên mặt đất mất đi ý thức. Dù cho sống đến cuối cùng hắn cũng đã trở thành nỏ mạnh hết đà, Nguyên Tiêu bừng tỉnh bật cười mở ra. Xuyên giới môn, ước chừng 60 cái địa ngục bộ xương khô dẫn theo đại lượng nhất giai con rối bắt đầu ra tới nhặt xác. Chưa xong còn tiếp, hết chương.